Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 1242, nguyên nhân thực sự. Để ngươi nói liền nói. Tôn thượng, ta cảm thấy Thanh Hư đại nhân có càng nhớ quá hơn pháp. Đấu Phù Thế mới không mắc mưu, biểu thị đã học thông minh. Thanh Hư nhẹ nói nói. Tôn thượng, thuộc hạ cho rằng Ngụy Thường sớm muộn sẽ xuất hiện. Diệp Hoa cảm thấy vẫn là không nên hỏi. Hai người kia a, vẫn là không có mang não tử. Bất quá tôn thượng, ta cảm thấy cái kia Đông Hoàng thứ là lạ. Thanh Hư nói nhỏ một tiếng. Đấu Phù Thế gật gật đầu. Ta còn cảm thấy người kia tương đối quái quái. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Từ Tốn nói, bản tôn cảm thấy tất cả mọi người là lạ. Ba người chậm rãi hướng phía người trẻ tuổi đại hội đi đến. Đứng tại cao cao nhìn trên đài. Tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng cũng không trở ngại. Tại một cái trên lôi đài, lúc này đang trình diễn sống mái với nhau. Bất quá Diệp Hoa Can liền không tâm tư đi xem. Thanh Hư, nếu như bọn họ muốn bạch chỉ bất trắc, sẽ chọn từ lúc nào? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Thanh Hư thấp giọng nói ra, nếu như là ta lời nói, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất. Hiện tại, Diệp Hoa nói nhỏ một tiếng. Đúng vậy, à, bản tôn bây giờ không có ở đây Đông Hoàng Bạch chỉ bên người. Đây chính là ra tay thời cơ tốt a. Biết Đông Hoàng Bạch chỉ tâm tình không tốt, khẳng định muốn một người lẳng lặng, bên người không có bao nhiêu người, chính là ra tay thời cơ tốt. Diệp Hoa nghe xong không có kích động, cũng không có muốn đi dự định, coi như nếu thật là xảy ra chuyện, này cũng là bọn hắn xảy ra chuyện, các ngươi thật sự là đối nữ hoàng đại nhân hoàn toàn không biết gì cả a, đây chính là một cái nóng nảy nữ nhân, chỉ có tại bản tôn trước mặt mới là một đầu con cừu nhỏ. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, sau lưng xuất hiện một người. Diệp Hoa bọn người biết, nhưng đều không tuyển chọn đâu. Chính là như vậy ngạo kiều. Một người đứng ở phía sau, vậy thì nhất định phải đầu sao làm cho bản tôn người cầm đầu. Quá ít, Đông Hoàng Bạch chỉ gặp nguy hiểm. Người tới khi lại chính là Đông Hoàng Doanh. Biết Đông Hoàng Thứ đã qua ra hại Đông Hoàng Bạch chỉ. Chính mình là bất lực, sở dĩ chỉ có thể đến nói cho Diệp Hoa. Tuy nhiên Đông Hoàng Doanh nghĩ ra được nữ hoàng đại nhân. Nhưng là Đông Hoàng Doanh nghĩ ra được là hoàn chỉnh nữ hoàng đại nhân. Mà không phải một cái không có linh hồn thể xác. Diệp Hoa nghe được, vẫn là không có đầu. Người tại sao phải nói cho ta biết những này, vì cái gì Đông Hoàng Bạch chỉ gặp nguy hiểm. Người chẳng lẽ không đi cứu nàng sao? Đông Hoàng Doanh trầm giọng hỏi. Vì cái gì nam nhân này hội bình tĩnh như thế? Trước kia tấn công Doanh gia thời điểm là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Cứu nàng ngươi quá không rõ, ngươi hẳn là đi cứu cứu ngươi người. Diệp Hoa hút thuốc, hướng phía trong không khí thổi một điếu thuốc sương mù, lộ ra rất lợi hại thư sướng. Đang lo quỷ không có đi ra, hiện tại chính mình nhảy ra, ngược lại là tỉnh rất nhiều công phu. Đông Hoàng Doanh chăm chú cau mày, quay người rời đi. Nữ hoàng đại nhân gả cho dạng này nam nhân, thật sự là mắt mù. Tại Đông Hoàng Bạch chỉ trong phòng, lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ không có nằm ở trên giường, mà chính là ngồi tại cửa gỗ bên cạnh, nhìn phía xa não hải rất lợi hại hồ. Không biết nên làm sao bây giờ. Chính mình trước kia tựa như là một cái nữ nhân xấu. Dù sao cũng là loại kia không được chào đón nữ nhân bị sở hữu nhìn nghi vấn. Đông đông đông, lúc này cửa phòng mở. Người nào? Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc hỏi. Diệp Hoa khẳng định là sẽ không gõ cửa. Mà Diệp Hoa thuộc hạ càng thêm sẽ không gõ cửa. Sẽ chỉ đứng ở bên ngoài cho thấy thân phận. Bạch chỉ, là ta. Đông Hoàng Thứ thanh âm chậm rãi nói ra. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại nghi hoặc. Nam nhân này làm sao tới rất là kỳ quái. Mời đến, Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng hô. Đông Hoàng Thứ đẩy ra cửa gỗ, đi tới, khẽ cười nói, Bạch Chỉ, ở đã quen thuộc chưa? Rất tốt, nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nói, tựa hồ đối với Đông Hoàng Thứ không có phòng bị. Đông Hoàng Bạch Chỉ câu lên vẻ tươi cười, cảm thấy tốt là được. Ngươi đã cực kỳ lâu không có nhà, nhà sao nơi này hết thảy đối với ta mà nói đều rất lợi hại lạ lẫm. Đông Hoàng Bạch Chỉ từ tốn nói, cũng không cảm thấy nơi này chính là nhà mình, có nhà địa phương, khẳng định có Diệp Hoa. Đông Hoàng Thứ khẽ cười một tiếng, lập tức ngồi tại chiếc ghế bên trên, vỗ vỗ trên thân áo trắng. Bạch Chỉ, thân thể vẫn tốt chứ? Đông Hoàng Thứ đột nhiên hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ ánh mắt ngưng tụ, một tay chống tại trên bệ cửa sổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Đông Hoàng Thứ cái ót. Ngươi, Bạch Chỉ, ta thật rất vui vẻ ngươi có thể tới. Dù sao ta sớm ngươi tốt lâu, sau cùng đều muốn từ bỏ nhưng là ta đụng phải một người. Khi đó ta liền biết, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ gặp mặt. Sở dĩ ta liền đang chờ ngươi, Đông Hoàng Bạch Chỉ nếu như bây giờ vẫn không rõ. Như vậy nữ hoàng cũng là làm cho chơi. Cái này Đông Hoàng Thứ muốn hại mình mà mình là đưa tới cửa. Bất quá Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng rất lợi hại nghi hoặc. Ngươi nói người kia kêu cái gì, hả? Hắn gọi Đông Hoàng Doanh, là ta thu một cái nô lệ. Trước đó giống như gọi Doanh Khang thế đi. Doanh Khang thế? Đông Hoàng Bạch Chỉ tuy nhiên chưa thấy qua Doanh Khang thế, nhưng cái tên này vẫn là biết. Lại là cái kia là cái gì Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không biết xưng hô như thế nào. Năm đó là trong cơn tức giận mới chịu đi cái kia không nghĩ tới. Doanh Khang thế vậy mà biến thành Đông Hoàng Doanh. Trời ạ, vạn vạn không nghĩ đến. Có phải hay không cảm thấy toàn thân không có khí lực? Đông Hoàng Thứ nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Bạch Chỉ lạnh giọng chất vấn. Đông Hoàng Thứ đứng dậy, quay người nhìn về phía suy yếu Đông Hoàng Bạch Chỉ. Đông Hoàng nhất tộc sợ một kiện đồ vật long hương. Đây là một loại đàn hương. Chỉ cần một mực nghe, liền sẽ sinh ra toàn thân như nhũn ra, vô pháp vận công. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn về phía một bên đàn hương, nhíu chặt lông mày. Các ngươi sớm liền tính toán tốt. Rất xin lỗi, ngươi nói không sai, xác thực đều tính toán kỹ. Vì cái gì? Trước ngươi thái độ không phải như vậy. Chẳng lẽ ngươi nói đều là nói láo sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ nắm chắc bệ cửa sổ, nhượng thân thể của mình không muốn ngã xuống. Trên trán mồ hôi đã rơi xuống, cả người miệng lớn thở dốc. Đông Hoàng Thứ cầm ra khăn, lau sạch nhẹ nhẹ Đông Hoàng Bạch Chỉ mồ hôi. Hài tử a, người xuất sinh liền thiên phú dị bẩm, bao quát phụ thân ngươi đều trông mà thèm. Người huyết mạch là từ trước tới nay thuần chính nhất. Cái này để cho chúng ta tâm bị mỡ heo được. Vì đạt được ngươi huyết mạch, chỉ có thể đưa ngươi tách ra, đơn độc nuôi. Các ngươi đây là đang tự dưỡng ta, có thể hiểu như vậy. Nhưng là không nghĩ tới là thực lực ngươi càng lúc càng cường hãn, tựa hồ có chút khống chế không. Ban đầu phụ thân ngươi dự định trực tiếp giết chết, chiếm lấy huyết mạch chi lực. Đáng tiếc a, bị ngươi giết ra một đường máu. Còn có mẫu thân ngươi vì ngươi hồ sơ phụ thân ngươi nhất đao, đây mới thực sự là nguyên nhân cái chết. Đông Hoàng Thứ khẽ cười nói, tựa hồ căn liền không có để ở trong lòng. Đối với bọn hắn cường giả như vậy tới nói, chỉ cần có càng dễ làm hơn pháp đột phá, nỗ lực cái gì đều thì nguyện ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.